nói Lý Phàm bí mật liền tại hắn tiếp thân ngọc bội. Khối kia rất thấp kém ngọc bội. Cách chương.